bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hủ ngủ một giấc thật ngon, cả đêm không mộng mị. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Kỳ Nghiên Tinh đã rời khỏi phòng bệnh, thay vào đó là Trương Sướng đang ngồi trên ghế gật gà gật gù. Trong lòng còn ôm một chiếc bình giữ nhiệt. Trương Sướng, Hứa Hủ gọi một tiếng. Trương Sướng giật mình tỉnh dậy ngay lập tức. Sao thế? Hứa Hủ cổ họng khô khốc, giọng nói cũng hơi khàn. Muốn uống nước? Được được được. Trương Sướng đứng dậy rót cho anh một cốc nước ấm. Cẩn thận đỡ anh ngồi dậy tránh vai trái. Nhiệt độ vừa chưa? Hứa Hủ gật đầu, uống liền mấy ngụm, người mới như sống lại. Mấy giờ rồi à? Cậu hỏi. Gần 11 giờ rồi. Hứa Hủ nhúng mày, vậy mà ngủ lâu như vậy. Sao môi em khô thế? Trương Sướng đặt cốc nước xuống tủ đầu giường, nhìn chằm chằm môi Hứa Hủ. Không được, anh phải mua cho em một thỏi son dưỡng. Chị Sầm lại ký cho em hợp đồng đại diện mỹ phẩm rồi. Môi cũng phải chăm sóc cẩn thận. Hứa Hủ không có ý kiến gì, chỉ dặn dò, anh chú ý đừng mua phải hàng cạnh tranh. Trương Sướng ngẩn người, vỗ trán, ôi cái đầu này của anh. Còn mua gì nữa? Nhãn hàng gửi tặng cả đống. Em cứ thoải mái dùng, tốt nhất là ra ngoài cũng dùng. Đảm bảo trong phút chốc cháy hàng. Bọn họ cười tâu toét cho xem. Hứa Hủ cười cười, vén chăn muốn xuống giường vệ sinh cá nhân. Trương Sướng ngay lập tức biến thành nghiêm túc. Cẩn thận đỡ anh, sao rồi, đi được không? Hứa Hủ đứng dậy cử động chân trái. Cảm giác rất lạ, hơi nhức lại hơi căng. Nhưng khác hẳn với cơn đau thấu xương trước đây. Chắc là vẫn chưa quen. Không sao, Hứa Hủ bước từng bước chậm rãi về phía nhà vệ sinh. Chỉ cần nghĩ đến việc trên người không còn những chiếc kim loại kia nữa là vui rồi. Hận không thể lập tức đi lại như bay. Hình như cũng được, em ổn. Chỉ là tháo kim loại tuy không nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là một ca phẫu thuật. Vừa vệ sinh cá nhân xong quay lại giường, Hứa Hủ đã hơi đứng không vững, ngồi bên giường đổ mồ hôi lạnh. Trương Sướng đưa giấy cho anh, lải nhải, bảo em đừng cố quá làm gì. Đã bảo anh đỡ em mà em không chịu, có phải chưa từng đi đường đâu? Có cần phải hưng phấn đến thế không? Ngày mai xuất viện anh vẫn phải mua cho em cái xe lăn. Có cần phải khoa trương thế không? Hứa Hủ vứt tờ giấy lau mồ hôi vào thùng rác, rụt người lên giường tựa vào đầu giường. Người ta tháo kim loại xong còn không cần nằm viện, tháo xong đi về luôn rồi. Em nằm 2 ngày đã đành, xong còn ngồi xe lăn, mất mặt lắm, em không chịu đâu. Trương Sướng đang định đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra bát. Nghe vậy Hận không thể úp luôn cả bình vào mặt Hứa Hủ. Tổ tông ơi, em có thể có chút tự nhận thức về cơ thể mình được không? Người ta thể chất thế nào? Em thể chất thế nào? Thôi đi, xe lăn không có gì bàn cãi. Hứa Hủ không cãi lại được. Mũi ngửi thấy mùi thơm, mạch suy nghĩ bị ngắt quãng. Ăn gì thế anh? Cậu hỏi Trương Sướng. Cháo thịt bò. Trương Sướng bưng bát ngồi trước mặt anh, múc một thìa đưa đến miệng anh. Thầy Kỳ bảo người mang đến, còn dặn anh phải trông em ăn, ít nhất phải ăn một nửa. Bát cháo trước mặt được nấu đặc sánh, thơm nước mũi, khơi dậy cơn thèm ăn ảm đạm của Hứa Hủ. Ngoan ngoãn nuốt xuống, Trương Sướng đút cho anh mấy thìa, dần cảm thấy kỳ lạ. TCS, sao bình thường anh đưa cơm cho em? Em ăn một miếng là muốn nôn, đổi thành thầy Kỳ đưa thì ăn ngon lành thế. Hứa Hủ ly, ếm môi, liên quan gì đến anh ấy? Toàn bộ là do đồ ăn có ngon hay không thôi. Ý là đồ anh đưa không ngon à? So với cái này thì có hơi khác biệt. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy gọi đồ cũng khó ăn. Anh ấy đút đến miệng em cũng nôn như thường. Anh ấy còn phải dỗ em nữa. Không giống như anh. Được được được, em dừng lại đi. Trương Sướng thật sự nghe không nổi nữa. Không nói nữa, Dù sao người bị tổn thương cũng chỉ có anh. Anh lại múc một thìa. Ăn thêm chút nữa đi. Lát nữa anh phải chụp ảnh phần còn lại gửi cho anh ấy. Thừa nhiều lại bị mắng. Hai, nghiệp chướng mà. Hứa Hủ bị chọc cười. Để không làm trợ lý thân yêu của mình bị nhà tư bản họ Kỳ chỉ biết bóc lột người ta mắng. Cậu kiên cường ăn thêm mấy thìa nữa. Ăn xong Hứa Hủ lại rúc vào giường bệnh học thuộc kịch bản. Chỉ là tinh thần vẫn không tốt. Xem chưa được bao lâu đã buồn ngủ. Giữa chừng Kỳ Nghiên Tinh gọi điện thoại đến. Đánh thức chút thần kinh đang thả lỏng của cậu. Alo, Hứa Hủ dụi mắt nhấn nút nghe. Bên kia hơi ồn, mấy giây sau có tiếng đóng cửa. Thế giới yên tĩnh lại. Giọng nói trầm thấp của Kỳ Nghiên Tinh mới truyền đến rõ ràng. Sao giọng thế kia? Vừa mới tỉnh ngủ à? Không có. Hứa Hủ ngồi dậy, hắng giọng mới nói. Vừa mới ăn cơm xong. Bây giờ buồn ngủ. Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười. Ăn xong là buồn ngủ. Ăn bao nhiêu? Ít nhất cũng được một nửa. Hứa Hủ cầm trang đầu kịch bản nghịch ngợm. Anh không phải ra lệnh cho Trương Sướng giám sát em ăn ít nhất một nửa sao? Đúng vậy, cậu ta vẫn chưa gửi ảnh cho anh. Chắc là sắp nhận được rồi. Bên kia im lặng 2 giây. Lại nói, Hứa Hủ cảm thấy anh ấy hình như có chuyện muốn nói. Nhưng rất do dự, sao thế à? Hứa Hủ hỏi, cũng không có gì to tát. Kế hoạch của chúng ta có chút thay đổi. Ngày kia sẽ trực tiếp đến thành phố Z, địa điểm quay phim của họ ở thành phố Z. Ban đầu dự định cuối tháng này mới đến, bây giờ lại đột nhiên thay đổi. Hứa Hủ không suy nghĩ nhiều. Được thôi, lịch trình đoàn phim thay đổi cũng bình thường mà. Mấy giờ bay, em sẽ đến đúng giờ. Hứa Hủ, em nghe anh nói đã. Giọng Kỳ Nghiên Tinh nghe có chút lo lắng. Sức khỏe của em có chịu được không? Nếu không khỏe, anh có thể cùng em hoãn lại 1 tuần rồi mới đến. Không ảnh hưởng đâu, không sao đâu mà. Hứa Hủ cười nói, em vốn dĩ ngày mai xuất viện rồi. Không cần phải đặc biệt như vậy đâu. Không phải đặc biệt, là tình trạng sức khỏe vốn dĩ đặc biệt. Hứa Hủ nắm chặt chăn, vô thức cong môi cười. Thật sự không sao, không phải còn có anh sao? Nếu em thật sự không khỏe, anh cõng em là được. Trừ khi anh từ chối. Kỳ Nghiên Tinh, sao anh có thể từ chối được? Được rồi, Kỳ Nghiên Tinh cuối cùng cũng thỏa hiệp. Ngày mai có buổi đọc kịch bản. Chiều anh đến đón em xuất viện. Hứa Hủ cười nói. Vâng, Kỳ Nghiên Tinh lo lắng dặn dò tiếp. Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đừng xem kịch bản nữa. Đến lúc đó anh cùng em từ từ diễn tập. Vâng vâng, em biết rồi. Kỳ Nghiên Tinh dừng lại 2 giây. Dường như khẽ thở dài. Ngày mai gặp. Vâng, ngày mai gặp. Cúp điện thoại, Hứa Hủ lập tức ném lời dặn dò của Kỳ Nghiên Tinh ra sau đầu. Lại cầm kịch bản lên xem tiếp. Trương Sướng trở về, nhìn gò má ửng đỏ của anh. Tặc lưỡi lắc đầu, vừa nấu cháo điện thoại xong à? Hứa Hủ nhàn nhã lật kịch bản. Cháu điện thoại gì chứ? Đừng dùng từ lung tung. Chỉ là trao đổi bình thường về lịch trình ngày mai thôi. Vừa dứt lời, tách, một giọt máu rơi xuống kịch bản. Mắt Hứa Hủ lập tức mở to. Tách, lại một giọt nữa. Anh đưa tay quệt mũi. Toàn là máu. Hứa Hủ, Trương Sướng hét lên lao về phía anh. Vừa bấm chuông vừa ôm anh khóc lóc. Hứa Hủ ơi, em sao thế? Đừng dọa anh, sao nhiều máu mũi thế này? Hứa Hủ hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng dáng vẻ đau khổ tột cùng của Trương Sướng như thể cậu sắp lìa đời đến nơi. Hứa Hủ cũng bắt đầu hoảng sợ, lo lắng cơ thể mình lại có vấn đề gì, run rẩy sợ hãi trong tiếng khóc nức nở của Trương Sướng. 10 mấy phút sau, phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Bác sĩ chủ trị đã khám cho Hứa Hủ gần 2 năm. Khoanh tay nhìn Trương Sướng đang rụt cổ trước mặt. Khóc đi, khóc to hơn nữa đi. Bác sĩ tức giận gõ đầu Trương Sướng. Nửa tầng lầu bị cậu làm náo loạn hết cả lên. Viện trưởng của chúng tôi sợ đến mức suýt nữa muốn đích thân đến cấp cứu phẫu thuật. Kết quả thì sao? Chỉ là thời tiết khô hanh chảy máu mũi. Nếu viện trưởng của chúng tôi lớn tuổi hơn chút nữa, đi chậm hơn chút nữa, thì cậu đã thành công rồi đấy. Trương Sướng sợ hãi không thôi, đứng im tại chỗ không dám ngẩng đầu. Vừa nãy thật sự quá lố bịch. Một loạt bác sĩ y tá đến, ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động. Hứa Hủ sợ đến mức khóc giống lên. Sau khi kiểm tra thì chỉ là do quá khô hanh. Ngay cả Trương Sướng cũng ngẩn người. Thật sự là do 2 năm nay sức khỏe Hứa Hủ quá kém. Luôn cho cậu ta cảm giác hễ có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là chuyện lớn. Dù sao Hứa Hủ chưa từng gặp phải vấn đề nhỏ nhặt như chảy máu mũi bao giờ. Tôi không phải lo lắng sao? Trương Sướng nhỏ giọng nói. Tôi thấy trên phim truyền hình đều diễn như vậy. Nào là nhiễm trùng hậu phẫu biến chứng gì gì đó. Đáng sợ lắm, bác sĩ cạn lời. Không phải, bình thường cậu xem phim của đài nào thế? Mai tôi viết thư khiếu nại. Cả ngày toàn diễn lung tung, làm hư khán giả. Bác sĩ liếc nhìn Hứa Hủ trên giường bệnh, mắt mũi vẫn còn đỏ hoe, lại gõ đầu Trương Sướng. Xem kia, sau này cậu cứ hốt hoảng như vậy, nghệ sĩ nhà cậu không bệnh cũng bị dọa chết đấy. Trương Sướng ỉu xìu xin lỗi. Tôi sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ bình tĩnh trưởng thành xử lý vấn đề. Tuyệt đối không như vậy nữa. Vậy mới đúng, cũng đừng tự trách quá. Quan tâm quá hóa loạn mà. Bác sĩ nói, mùa đông đến rồi, dùng máy tạo ẩm đi. Uống nhiều nước, duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Trương Sướng liên tục đáp lời, nhưng Hứa Hủ không thích uống nước. Chỉ khi nào khát khô cả họng mới nhớ rót nước uống. Chảy máu mũi xong cũng không nhớ lâu. Luôn quên đau khi lành sẹo. Chiều hôm sau diễn ra buổi đọc kịch bản. Nhiệt độ ở thủ đô mấy ngày nay giảm khá nhiều. Hứa Hủ mặc áo khoác dày. Phòng họp bật điều hòa thật ra không lạnh. Chỉ là cơ thể Hứa Hủ không chịu được lạnh trong thời gian ngắn. Đoàn phim rất chu đáo chuẩn bị một chiếc lò sưởi mini. Chiếu thẳng vào anh để sưởi ấm. Đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất ngồi ở phía trước. Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh ngồi cạnh họ. Phim điện ảnh, Sương Mù, buổi đọc kịch bản chính thức đầu tiên bắt đầu. Đạo diễn mở lời, kịch bản mọi người đều đã xem rồi. Đội ngũ chủ chốt cũng đã đến đông đủ. Trước tiên giới thiệu một chút. Đạo diễn giơ tay về phía Hứa Hủ. Diễn viên chính của chúng ta, thầy Hứa, đóng vai Trình Tiểu Vũ. Hứa Hủ cười chào mọi người. Thầy Kỳ, đóng vai cảnh sát Thịnh Dương. Còn có những diễn viên xuất sắc khác của chúng ta. Tụng Phong, Tiểu Lâm Du, giới thiệu xong diễn viên. Đạo diễn bắt đầu giải thích ngắn gọn về kịch bản. Bối cảnh câu chuyện đặt tại một thị trấn cảng 30 năm trước. Nhân vật chính của chúng ta là Trình Tiểu Vũ và em trai 10 tuổi Trình Tiểu Sương nương tựa lẫn nhau. Hai người đều là trẻ mồ côi sống cùng nhau. Tuy nghèo khổ nhưng cũng yên bình. Tiểu Sương thông minh đơn thuần, là một đứa trẻ rất hoạt bát. Tiểu Vũ lại sống với những bí mật. Một ngày nọ, Tiểu Vũ đột nhiên phát hiện em trai mình bắt đầu trở nên trầm lặng. Dễ giật mình, từ chối giao tiếp với người khác. Dáng vẻ này giống hệt phản ứng của Tiểu Vũ sau khi chịu tổn thương nhiều năm trước. Tiểu Vũ bất an, nhân lúc em trai ngủ vén chăn lên. Nhìn thấy những vết thương quen thuộc mà xa lạ trên người em trai. Những ngày bình yên bị phá vỡ vào ngày hôm đó. Những vị khách không mời mà đến liên tiếp xuất hiện. Cho đến khi một xác chết nam giới xuất hiện trong nhà kho ở bến tàu 1 tháng sau. Khi nghi phạm trực tiếp bị tìm thấy, anh ta đang say khướt. Sau khi tỉnh rượu thì một mực phủ nhận tội ác của mình. Cảnh sát Thịnh Dương của chúng ta sau khi điều tra đã khóa mục tiêu vào một nghi phạm khác. Chính là Tiểu Vũ của chúng ta. Vào cái thời mà trong phạm vi 10 dặm vuông không tìm thấy một chiếc camera giám sát nào. tiểu vụ có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo tuyệt đối. Cảnh sát Thịnh Dương làm thế nào để bóc tách sự thật? Sự thật bị chôn vùi trong sương mù bến tàu vào ngày được phơi bày sẽ dẫn đến kết cục bi thảm như thế nào? Toàn bộ diễn viên im lặng lắng nghe. Những tình tiết này họ đã thuộc lòng. Tiếp theo là đối thoại tại chỗ. Các diễn viên phối hợp với nhau, xem có thể giúp đạo diễn tìm ra thêm không gian để phát huy hay không. Đây là một quá trình rất dài và nhàm chán. Vì tính nghiêm túc của đề tài kịch bản, cả phòng họp hiếm khi có tiếng cười nói, ngoại trừ ly sữa đậu nành mà Kỳ Nhiên Tinh mua cho cậu khi đến đón. Hứa Hủ gần như cả ngày không uống nước. Đến khi anh phát hiện cổ họng mình bốc khói thì đã đối thoại với các diễn viên khác được 3-4 tiếng đồng hồ. Vừa định lấy cốc nước rót nước uống, mũi lại nóng lên, Hứa Hủ thầm kêu không ổn, lập tức lấy tay che lại, nhưng vẫn bị Kỳ Nhiên Tinh phát hiện. Hứa Hủ, phản ứng của Kỳ Nhiên Tinh không khá hơn Trương Sướng là bao, khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Tình hình lại trở nên mất kiểm soát, một đám người vây quanh anh lấy giấy lấy nước, thậm chí còn muốn gọi 120. Thầy Hứa, anh có sao không? Thầy Hứa, anh bị làm sao vậy? Tiểu Hứa, cố gắng lên, bác sĩ của chúng tôi sắp đến rồi. Kỳ Nhiên Tinh ngồi bên cạnh anh, ôm vai anh đỡ chặt. Hứa Hủ bị đám đông náo loạn làm cho xấu hổ muốn chết, lên tiếng ngăn cản mấy lần. Nhưng tình hình quá hỗn loạn, căn bản không ai để ý. Hứa Hủ chỉ có thể hít sâu một hơi, đưa tay lau mặt, tức giận hét lên, dừng lại. Phòng họp đột nhiên im lặng, mọi người nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía Hứa Hủ. Máu mũi của Hứa Hủ đã ngừng chảy, cả người xấu hổ muốn chui xuống đất. Em không sao, em chỉ là không uống nước nên bị khô chảy máu mũi. Không khí im lặng đến đáng sợ. Hứa Hủ không cần ngẩng đầu cũng cảm thấy xung quanh tràn ngập sự xấu hổ nồng nặc. Bàn tay Kỳ Nhiên Tinh ôm vai anh thậm chí còn cứng đờ hơn nhiều. Hứa Hủ ngắm mắt, lặng lẽ rúc vào lòng Kỳ Nhiên Tinh. Khụ khụ, đạo diễn dù sao cũng từng trải. Lên tiếng trước tiên, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Mùa thu đông hanh khô, dễ bị chảy máu mũi. Đúng đúng đúng, sáng nay em ngủ dậy xì mũi cũng có vệt máu nè. Giải tán thôi, giải tán thôi. Kỳ Nhiên Tinh buông tay, ngồi xổm trước mặt anh, sắc mặt trầm xuống đáng sợ. Hứa Hủ ngước mắt nhìn anh, sợ sệt. Kỳ Nhiên Tinh thở ra một hơi, đưa tay nâng cằm Hứa Hủ. Má Hứa Hủ còn dính máu, như con mèo con lấm lem. Kỳ Nhiên Tinh không chút lưu tình véo mạnh một cái, mặc cho Hứa Hủ đau đớn giãy giụa cũng không buông tay. Kỳ Nhiên Tinh mặt lạnh tanh, nói từng chữ một, từ hôm nay trở đi, phải bắt buộc uống nước. Cách chương.